xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 14, huấn luyện lắp phi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bardock thư thích từ trên giường đứng lên, nhìn bên người mê người xà cơ. Bardock mỉm cười đắp chăn cho nàng. Sau này ba ngày nhưng có hắn bận rộn, lắp phi tiểu tử này có thể muốn hào hào điều giáo điều giáo. Nói như thế nào đây cũng tính là đồ đệ của hắn. Nếu như thực lực quá yếu nói chẳng phải là ném mặt mũi của hắn. Một cái thuấn di ly khai thiên thủ các, Bardock ở một cái phòng nhỏ trên nóc nhà tìm được lắp phi. Đầu tiên mắt thời điểm thật ra khiến Bardock thoáng kinh ngạc sợ. Tiểu tử này ngồi ngay ngắn ở trên nóc nhà sẽ không một đêm không ngủ đi. Thẳng đến liên tục hai tiếng la lên đều không nghe được hắn đáp lại. Ngược lại nghe được hắn ngáy tiếng. Bardock mới biết được, thì ra cái này nha là ngủ ở chỗ này kia mà. Bảnh, một cước đá ra, Bardock dùng trực tiếp nhất phương pháp đem ngủ say lắp phi đánh thức. Đau chết ta rồi, lắp phi tiếng kêu thảm thiết nổ vang, lập tức đem trên đảo còn đang ngủ các nữ nhân đánh thức. Tiểu tử này nhưng thật ra có làm gáy gà tiền đồ. Tiểu tử, bây giờ còn có tâm tình ngủ à? Lập tức đứng lên cho ta. Vây quanh cửu xa đảo chạy lên 100 quay vòng. Bardock thanh âm lạnh như băng tiến nhập lắp phi trong lỗ tai. Naha hơi thở của đảo đem lắp phi làm cho sợ hết hồn. Lập tức liền lăn một vòng chạy. Đây chính là huấn luyện. Chạy mấy bước lắp phi đột nhiên ngừng lại, lòng tràn đầy nghi vấn. Mới vừa rồi là hắn phản ứng sinh lý, hiện tại hắn tỉnh lại. Làm sao? Tiểu tử, ngươi thì không muốn nghe lời của ta tu luyện đúng hay không? Bardock không lo lắng từ trên nóc nhà bay lên, hạ xuống mặt đất trên. Ánh mắt nhìn thẳng lắp phi nói, không phải, nhưng là chạy bộ nói đúng ta đã không có chỗ tăng lên ở đâu. Lắp phi vươn một ngón tay đứng vững, cằm, như là suy tư, hoặc như là đang trả lời Bardock lời nói. Thấy lắp phi tẫn nhiên coi khinh chính mình cho huấn luyện của hắn. Bardock trên mặt hiện lên một tia âm hiểm, thầm nghĩ xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngoài miệng lại nói lấy, được, a, ngươi cảm thấy ta an bài huấn luyện không thích hợp ngươi. Như vậy ngươi có thể đi tìm người khác tới dạy ngươi. Ai, xin lỗi, Bardock dâu, ta chạy còn không được nha. Lắp phi biết Bardock rất mạnh, tuy là trong lòng không muốn chạy, nhưng là vì tiếp tục làm cho Bardock huấn luyện hắn. Hắn chỉ có đem cái này 100 quay vòng trở thành huấn luyện trước vận động nóng người chạy ra. Cái này khẽ động, hắn trợn tròn mắt, mới vừa bước ra một bước, mình tựa như đạn đạo giống nhau ngã trên mặt đất. Ngay cả trên đường lớn nham thạch sàn nhà đều bị hắn phá vỡ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác thân thể nặng như vậy? Lắp phi mặt lộ cật lực vẻ. Ngay cả hết những lời này đều thở hổn hển mấy cái. Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi đơn giản như vậy chạy xong cái này 100 quay vòng sao? Bardock cười lạnh nói. Đi tới lắp phi trước người ngồi chồm hổm xuống, đưa ngón trỏ ra một điểm trán của hắn, lại nói, làm sao, không động được, lúc này mới chỉ là gấp 10 lần trọng lực nha. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lắp phi thân thể càng là giống như phi giống nhau bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ngã ở 30 mét ở ngoài, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy trình độ tu luyện đều không kiên trì được. Vậy ta còn khuyên ngươi đừng đi cứu ấy, tự tìm tử lộ mà thôi. Bardock nhìn trùng điệp ngã xuống đất lắp phi, hai tay chống nạnh, nói thẳng nói, ta nhất định phải đi cứu AKK. Ghê tởm, lắp phi nhịn đau, dùng hai tay chống đất ngồi dậy, nhìn hắn bùn xình biểu tình, tựa hồ là sinh khí. Hồng, đứng lên sao, lúc này mới có ý tứ. Mau nhanh cho ta đi chạy. Bardock hai tay ôm ngực. Có nhiều thú vị nhìn lắp phi. có thể ở gấp 10 lần trọng lực dưới nhanh như vậy phản ứng kịp. Đồng thời dựa vào mạnh mẽ ý thức đứng lên, tiểu tử này đúng là một quái tài. Bất quá, đây bất quá là mới vừa bắt đầu. Hôm nay, hắn muốn cưỡng chế tính làm cho Lạp Phi tiếp nhận được gấp 20 trọng lực. Chỉ có tiến bộ như vậy, Lạp Phi mới có thể ở trong vòng 3 ngày trưởng thành đến thất vũ hải cấp bậc. Muốn xông vào biển sâu ngục giam, không có thất vũ hải thực lực cấp bậc, Lạp Phi đi xông vào chẳng khác nào là chịu chết. Không nói bên trong ngục giam trưởng, coi như là ngục giam trưởng vô số thủ hạ cũng có thể làm cho Lạp Phi bỏ mạng. Theo thời gian biến mất, Thái Dương đã treo thật cao ở giữa không trung, mà Lạp Phi đến bây giờ còn chưa có chạy xong 100 quay vòng. Bất quá cách kết thúc cũng không xa. Hôm nay, hắn xem như là hoàn toàn bác bỏ mình nhận định, cái gì chạy bộ đề thăng không được chính mình. Hiện tại hắn chạy bước đối với hắn tuyệt đối có vô hạn tăng lên không gian. Này, cuối cùng là chạy xong 100 vòng, Lạp Phi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Không ngừng thở hổn hển, hắn phát giác cuộc đời hắn bên trong còn chưa bao giờ mệt như vậy quá. Quả thực so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Chạy xong sao? Hừ, liền chút khả năng này. Bà Đốc trong lời nói tuy là tràn đầy châm chọc ý, thế nhưng tâm lý lại bị Lạp Phi sở kinh đến. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Lạp Phi có thể đem cái này 100 quay vòng chạy xong. Mệt chết ta, Bà Đốc dâu, tiếp đó, ta muốn làm cái gì huấn luyện? Lạp Phi liệt đầu lưỡi, lẩm bẩm nói rằng, nhìn hắn nửa mở con mắt, tựa hồ thật là mệt không được. Chứng kiến Lạp Phi như trước kiên trì như vậy, Bà Đốc mắt lộ sắc mặt vui mừng. Tiểu tử này, có tiền đồ a, hơn nữa còn là một mảnh huy hoàng tiền đồ. Đưa cái này ăn đi đi. Bà Đốc đến lúc đó phong khoáng a, dĩ nhiên lấy ra còn sót lại 35 viên tiên đậu. Đây chính là vô cùng chân quý a. Gì, đây là cái gì? Thật là kỳ quái cây đậu. Cái kia, tại sao muốn ăn thứ này? Nhỏ như vậy đồ đạc điền không đầy cái bụng a. Lạp Phi cật lực tiếp nhận tiên đậu, bên trái quan sát nhìn bên phải một chút, thực sự nhìn không ra vật này ăn có ích lợi gì. Như thế điểm cây đậu, cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng nói. Thích, gọi ngươi ăn ngươi liền ăn đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi không muốn ăn vậy trả lại cho ta. Bà Đốc khóe miệng giật một cái, Lạp Phi tiểu tử này thật đúng là một ngu ngốc, đồ quý trọng như vậy hắn đều lấy ra, hắn lại vẫn soi mói, đây chính là cứu mạng tiên đậu a. A ô, thấy bà Đốc làm bộ muốn cướp về đi, Lạp Phi một ngụm nuốt tiên đậu lại đi, ở hắn trong lòng là nghĩ, có dù sao cũng hơn không có được rồi, chí ít về giải đỡ thèm. Sau một khắc, hắn liền trừng lớn con mắt, không biết vì sao, một cỗ năng lượng tràn ngập đầy thân thể của hắn, lực lượng đã trở về, tinh lực đã trở về, ngay cả cái bụng cũng không đói bụng. Hay lợi hại, cái này cây đậu thần kỳ như vậy. Lạp Phi lập tức từ dưới đất xông lên, không dám tin tưởng cha xem cùng với chính mình thân thể. Lúc trước chạy 100 quay vòng bị thương hại toàn bộ tan thành mây khói. Hừ, hiện tại biết đạo tiên đậu lợi hại đi. Bà Đốc hai nhìn Lạp Phi phản ứng, không khỏi đùa giỡn một câu. Bất quá hắn tâm lý càng là giật mình. Cái này Lạp Phi cũng quá biến thái. Gấp 10 lần trọng lực nhưng là không có giải tán a. Phản ứng của hắn thay đổi nhanh như vậy. Vậy đã nói rõ hắn không sai biệt lắm thích ứng cái này gấp 10 lần trọng lực. Thì ra là thế, thứ này là tiên đậu a, thật lợi hại. Cái kia, Bà Đốc dâu, như vậy cây đậu còn nữa không? Có thể đưa cho ta một ít sao? Lạp Phi đã biết tiên đậu thần kỳ, nhãn thần cực độ cuồng nhiệt. Hàng này dĩ nhiên ra mặt dày cùng Bà Đốc thỉnh cầu đứng lên. Bà Đốc nhịn không được đánh Lạp Phi một quyền. Tiên đậu chân quý bực nào. tất cả trên thế giới cũng chỉ có hắn còn có cái này 34 khỏa. Vốn là 35 khỏa, bây giờ bị Lắp Phi ăn một viên. Ngươi cho rằng đây là tùy tùy tiện tiện liền có thể ăn được sao? Trả lại cho ngươi một ít, tiểu tử, không nên quá tham lam. Nói thật, Ba Đốc là không bỏ được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.